Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3309, chương 3288. Đại thần cảnh hậu kỳ, còn kém một điểm hỏa hầu, mới có thể lột xác thành long vận hoàng linh. Đáng tiếc, cảm ứng ra hoàng linh tình huống, Mạc Thanh Vân lộ ra biểu tình thất vọng, lắc đầu trong lòng thở dài. Giống như có thể trực tiếp bắt giết long vận hoàng linh, hắn cũng không cần thu thập hoàng vận long khí. Hơi cảm thán một phen, Mạc Thanh Vân tâm tình tựu khôi phục bình thường, nói: mặc dù không phải long vận hoàng linh, nhưng ngưng tụ cái này hoàng linh hoàng vận long khí số lượng chí ít phải 900 đạo trở lên, đưa nó săn giết cũng là một cái không tệ thu hoạch. Tại Mạc Thanh Vân tới nói, có thể một lần thu hoạch được 900 đạo hoàng vận long khí, cũng là một cái cực lớn thu hoạch. Giết, biết rõ hoàng vận long khí tình huống, Mạc Thanh Vân vô cùng dứt khoát, trước tiên giết ra ngoài. Mạc Thanh Vân nhất mã đương tiên giết ra, Hương Thanh Y mấy người không có nửa điểm chần chờ, lập tức cũng đối hoàng linh xuất thủ. Đối mặt Mạc Thanh Vân mấy người xuất thủ, hoàng linh lập tức giận dữ, gào thét một tiếng liền bắt đầu phản kích. Cái này hoàng linh mặc dù không có lột xác thành long vận hoàng linh, nhưng nó thực lực vẫn như cũ cực mạnh, đạt đến chuẩn thần đế trình độ. Bởi vậy, cái này hoàng linh vừa ra tay, tựu thể hiện ra thực lực cường đại. Tại công kích của nó dưới, mấy cái quỷ thần bị đánh cho luyện một chút lui ra phía sau. Chiến lực hoàn toàn không phải một cái phương diện. Nhìn thấy hoàng linh hiện ra thực lực, Mạc Thanh Vân biểu lộ vi kinh, vội nói: đại gia cẩn thận, cái này hoàng linh thực lực cực mạnh, trước không cần vội vã cùng nó ngạnh bính, trước cùng nó xoáy tiêu hao nó một lát. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Hương Thanh Y đám người thế công lập tức trở nên giảm bớt mấy phần. Hoàng linh cùng bọn hắn khác biệt, hoàng linh cùng người tác chiến thời điểm, thần lực là không cách nào khôi phục bổ sung. Bởi vậy, chỉ cần Mạc Thanh Vân bọn người có thể chịu đựng, thần đế cấp bậc hoàng linh đều có thể mài chết. Thời gian chậm chậm trôi qua, ước chừng qua nửa canh giờ, tại Mạc Thanh Vân bọn người toàn lực xuất thủ, cái này hoàng linh rốt cục bị mài chết. Đem cái này hoàng linh mài chết, Mạc Thanh Vân bọn người là thần tình buông lỏng, lộ ra một mặt mệt mỏi biểu lộ. Vì đối phó cái này hoàng linh, bọn hắn tiêu hao đều rất lớn, trước điều tức khôi phục một chút, chúng ta lại tiến vào hoàng linh tổ mộ, đem tất cả hoàng vận long khí thu thập. Mạc Thanh Vân bàn giao mọi người một câu, hắn liền trực tiếp ngồi xếp bằng điều tức. Tại Mạc Thanh Vân ngồi xếp bằng điều tức lúc, hắn cũng tại dung hợp hoàng vận long khí, nhờ vào đó tăng lên chính mình tu vi. Trước đó dung hợp hoàng vận long khí quá trình bên trong, hắn phát hiện dung hợp hoàng vận long khí để hắn tu vi tăng trưởng rất nhanh. Sau đó, Mạc Thanh Vân phát ra khí tức, liền bắt đầu một chút xíu mạnh lên. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí tức biến hóa, Hương Thanh Y đôi mắt đẹp run rẩy, mắt lộ ra kinh hãi nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Không riêng Hương Thanh Y mặt lộ vẻ kinh hãi, tự liền một bên ám thần cùng Ngao Liệt cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì bọn hắn phát hiện Mạc Thanh Vân tu vi muốn đột phá. Lúc này, từng đạo khí thế lăng lệ pháp tắc tế tuyến bắt đầu ở Mạc Thanh Vân trên không ngưng hiển, 88.000 đạo pháp tắc tế tuyến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân pháp tắc tế tuyến số lượng, Hương Thanh Y đôi mắt đẹp trừng đến lão đại, trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt chấn kinh. Đơn thuần pháp tắc tế tuyến số lượng, cho dù là đại thần cảnh hậu kỳ người, cũng chưa chắc có thể cùng Mạc Thanh Vân so sánh. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân pháp tắc tế tuyến quá to lớn, cùng cấp người bình thường mấy lần lớn. Tại Hương Thanh Y chấn kinh ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân ngưng lộ vẻ pháp tắc tế tuyến số lượng bắt đầu hiện lên thẳng tắp thức gia tăng. 8.001, 8.002, 8.003 cũng không lâu lắm. Mạc Thanh Vân ngưng lộ vẻ pháp tắc tế tuyến số lượng. Đã đột phá 10.000 đại quan. Không chỉ có như thế, Mạc Thanh Vân ngưng lộ vẻ pháp tắc tế tuyến số lượng. Còn không có như vậy ngừng gia tăng. Rất nhanh mấy cái canh giờ trôi qua, Mạc Thanh Vân ngưng lộ vẻ pháp tắc tế tuyến số lượng. Đạt đến 10.000 thời điểm, rốt cục đình chỉ tiếp tục gia tăng. Giờ khắc này, Hương Thanh Y triệt để trợn tròn mắt, cảm giác trong đầu ông ông. Tại nàng nhận biết bên trong, ngưng hiển pháp tắc tế tuyến số lượng hơn vạn, tu vi liền sẽ đột phá thiên thần cảnh. Có thể Mạc Thanh Vân ngưng lộ vẻ pháp tắc tế tuyến số lượng đạt đến 10.000, tu vi thế mà chỉ là đại thần cảnh hậu kỳ. Cái này không khỏi cũng quá khác thường. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân thối lui ra khỏi tu luyện, lộ ra một mặt nụ cười hài lòng. Lần này tu luyện thu hoạch, có thể nói là phi thường to lớn. Hắn, chỉ bằng vào chính mình cơ bản chiến lực, đều có thể cùng thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả một trận chiến. Chúng ta đi thôi, theo trong tu luyện lui ra ngoài. Mạc Thanh Vân không muốn trì hoãn thời gian, đứng dậy hướng đế hoàng lăng mộ chỗ sâu đi đến. Đối với Mạc Thanh Vân tình huống, Hương Thanh Y mặc dù thật bất ngờ, nhưng nàng nhưng cũng không có hỏi nhiều. Kỳ quái, làm sao một mực không gặp được Hương Yểm bọn người? Chẳng lẽ các nàng đều rời đi, đi đường trên đường? Mạc Thanh Vân chau mày, trong lòng chất đầy nghi hoặc chi ý. Với hắn mà nói, Hương Yểm bọn người giống như rời đi. Hắn tựu không có cách nào cướp đoạt Hoàng Vận Long khí. Hoàng Vận Long khí số lượng không đến 10.000. Hắn liền không có cách nào ngưng hiển Long Vận Hoàng Linh. Nghe Mạc Thanh Vân nghi hoặc lời nói, Hương Thanh Y lo nghĩ, nói, bằng vào ta đối bọn hắn hiểu rõ, bọn hắn hẳn là sẽ không đơn giản rời đi, so sánh là đang mưu đồ, đối phó cướp đoạt người khác Hoàng Vận Long khí. Theo Hương Thanh Y trong miệng, đạt được dạng này một đáp án, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng. Chỉ ít các nàng còn không có đi liền tốt. Phanh phanh phanh lúc này, tại Mạc Thanh Vân bọn người đi đường lúc, một trận kịch liệt tiếng đánh nhau từ tiền phương truyền đến. Cùng này đồng thời, tại Mạc Thanh Vân cách đó không xa phía trước, cũng xuất hiện chiến đấu kịch liệt động tĩnh. Thật là khủng khiếp, chiến đấu dư ba. So vừa rồi Hoàng Linh lực bộc phát mạnh hơn. Chẳng lẽ là Long Vận Hoàng Linh xuất hiện, cảm ứng được chiến đấu phía trước động tĩnh? Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, sinh ra một cỗ mãnh liệt chấn kinh cùng tò mò. Chợt, Mạc Thanh Vân tốc độ dưới chân tự lập tức tăng nhanh mấy phần. Gặp Mạc Thanh Vân tăng nhanh đi đường tốc độ, Hương Thanh Y mấy người đi đường tốc độ cũng đi theo tăng nhanh mấy phần. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân mấy người đi vào chiến đấu phụ cận, thấy được một đám số lượng nhân mã đang cùng một cái kim sắc cự ảnh chiến đấu. Đây là Long Vận Hoàng Linh. Nhìn thấy cái kia kim sắc thân ảnh, Hương Thanh Y đôi mắt đẹp run rẩy, trong mắt chất đầy kinh hãi. Nghe được Hương Thanh Y lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức phóng thích thần thức đối thân ảnh vàng óng cảm giác. Chợt, Mạc Thanh Vân trên mặt biểu lộ tựu trở nên có một ít kích động. Đây quả thật là Long Vận Hoàng Linh, thần đế cảnh. Nhận ra Long Vận Hoàng Linh lúc, Mạc Thanh Vân biểu lộ cũng căng thẳng, cảm nhận được một cỗ lớn lao nhãn lực. Hắn không nghĩ tới, đầu này Long Vận Hoàng Linh thực lực tổng cộng đến thần đế cảnh trình độ. Dùng bọn hắn Mạc Thanh Vân thực lực, muốn đối phó thần đế cường giả, vẫn là vô cùng khó khăn sự tình. Đương nhiên, giống như Mạc Thanh Vân thi triển phong ấn chi môn, tình huống lại là một hình dáng khác. Chỉ là, lá bài tẩy này, Mạc Thanh Vân cũng không muốn bại lộ. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, hắn nhận ra cùng Long Vận Hoàng Linh đối địch người